sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 304, thần bí vật phẩm. Ivan quân đội thu thập Nam Ngạn trấn về sau, phía bên phải tiến lên, tiến về Thủy Châu Cảng, gánh chịu 20.000 nô lệ thuyền buồm tại một ngày bôn ba bên trong. Sắp đến Minh Nhật Thành, trên thuyền nô lệ số lượng quá nhiều, trong khoang thuyền trang không hết nhiều như vậy, bên trên bong tàu cũng có đại lượng nô lệ ngồi hàng hàng. Trong đám người, một vị màu nâu đỏ nát tóc ngắn nghiêu đầu nhân quan sát bầu trời. Lại cúi đầu bong tàu bên cạnh súng kíp binh, màu trà trong con mắt phản chiếu lửa cháy đám súng binh cao ngất kia sống lưng. Như đáng tin đồng dạng thẳng táp, tại bên cạnh hắn, một con tóc bạc tai mèo thú nhân yếu ớt nói, chủ nhân, chúng ta thật muốn đi Minh Nhật Thành sao? Hai, ta đã nói rồi, đừng gọi ta chủ nhân. Rốt nhíu mày quát tháo bên người tai mèo thú nhân. Hai là hắn trước kia mua qua nô lệ, một mực đối với hắn rất trung thành, mà bản thân hắn là nghiêu đầu quốc công chúa nào đó con riêng. Bởi vì không được chào đón bị đuổi ra hoàng cung, về sau bị nghiêu đầu quốc tam vương tử âm thầm an bài. Bị bắt kịp con nào đó nhà mạo hiểm đội tàu, tiến về tử vong chi hải mạo hiểm. Một lần kia ra biển là hắn cả đời ác mộng, đi thường có 35 người, khi trở về chỉ còn lại 2 người. Về sau hắn lại bị in dấu lên sắt in dấu, đánh xuống nô lệ ấn ký, bán trao tay đến Nam Ngạn trấn, cách nghiêu đầu quốc phi thường xa xôi. Chúng ta tiến vào trong nói, tai mèo tiểu nô lệ hai nhìn một chút chung quanh, đây không phải có thể nói chuyện địa phương. Thế là điểm một cái khoang thuyền nội bộ, hai người xuống đến thuyền, bên trong kêu loạn, rất nhiều nô lệ đi ngủ, cũng có người không ngừng nói chuyện phiếm, làm dịu khẩn trương áp lực. Vừa vặn thích hợp nói chuyện, hai nhìn cảnh vật chung quanh phù hợp, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể trốn a? Chạy trốn, hoàn toàn không cần thiết, ngươi bây giờ không phải nô lệ, Minh Nhật Thành quân chủ lực là tai mèo tộc người, bọn hắn thả ra ngươi gông xiềng, ngươi không thấy sao, thế nhưng là chủ nhân ngươi còn bị sợi dây trói chặt đâu. Tai mèo thú nhân hai cúi đầu nói, bởi vì Minh Nhật Thành dân bản địa là miêu tộc người. Tai mèo tộc nô lệ có tiên thiên ưu thế, có thể sớm tấn thăng thành dân tự do, nhưng bọn hắn đồng dạng cần trải qua ngắn hạn cải tạo, thẳng đến xác nhận bọn hắn có hợp cách lao động năng lực, mới chính thức tấn thăng thành dân tự do. Nếu như chủ nhân không muốn đi Minh Nhật Thành, ta nguyện ý vận dụng vật kia. Hai cũng che phần bụng, quần áo phía sau cất giấu một cái màu trắng con rối nhỏ. Không, tuyệt đối không thể, vật kia cần thời gian quá dài hồi phục, chúng ta không thể mất đi nó. Rốt lắc đầu nói, hai người có một bí mật lớn, bọn hắn lúc ấy ra biển thám hiểm một tòa thần bí hoang đảo. Cũng không phải là không có thu hoạch, thần bí hoang đảo thật tồn tại, trên đảo còn có một tòa viễn cổ di tích. Thập phần thần bí, mọi người tại di tích bên trong thu hoạch một nhóm lớn tiền cổ tệ. Bất quá trở lại quá trình bên trong tao ngộ hải quái, chết một nhóm lớn thuyền viên. Nếu không phải lúc ấy hay dùng món kia vật phẩm cải biến thời tiết, trời nắng đột nhiên nổi lên mưa to gió lớn, biển cả sóng lớn nhấc tận trời, đem hải quái dọa đi. Hai người bọn hắn cơ hồ không trở về được Thủy Châu Cảng. Việc này đừng nói nữa, Minh Nhật Thành danh vọng cũng không tệ lắm. Chủ nô từng phàn nàn quá Minh Nhật Thành thu nô lệ chuyển chính thức thành dân tự do sự tình. Ta cảm giác chúng ta có thể ở chỗ này chuyển chính thức cũng khó nói. Màu nâu tóc rối nghiêu đầu, nhân mong đợi nói, tóc trắng tai mèo thú nhân há hốc mồm. Đã đối phương đều nói như vậy, hắn chỉ có thể đồng ý. Mặc dù hai người là nô lệ, nhưng là tình như thủ túc, so rất nhiều nô lệ đều có nhân tính. sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào trong khốn cảnh. Nếu như Minh Nhật thành người rất hung ác, không bằng tin đồn như thế tốt. Hai sẽ dùng trong tay thần bí vật phẩm cải biến thời tiết, làm ra xương trắng bao phủ thành phố thời tiết, thuận tiện bọn hắn chạy trốn. Sau một giờ, đội tàu thuận lợi đến Minh Nhật thành. Các nô lệ bị đuổi xuống thuyền, đạp vào cái này xa lạ quốc gia. Rốt cùng hai người vừa xuống đất, liền phát hiện không đồng dạng địa phương. Mảnh đất này rất cứng rắn, cũng phi thường vuông vức. Xe đẩy tại mặt đường bên trên đi đường không trở ngại, vận chuyển hiệu suất rất cao. Lại hướng bên trong thâm nhập, các thú nhân trông thấy trong rừng rậm nhiều một đầu đường đất. Bên kia có vô số thú nhân dùng xúc đào đất, đồng thời lại có người vận chuyển đại lượng đường dây tiến về đường đất bên cạnh. Có người tại vận chuyển đá vụn, tựa hồ tại xây mới đường. Bọn hắn tại xây đường gì? Vì cái gì như thế trải? Thật kỳ quái, tai mèo nô lệ hai dò hỏi. Xây đường sắt đâu? Bất quá bây giờ không cần các ngươi xây đường sắt. Dựa theo bộ xây dựng mới quy hoạch, các ngươi rất có thể tham dự trường học mới xây dựng công trình. Cùng đi thú nhân nói ra, bọn hắn tỉnh tỉnh mê mê. Con đường kia gọi đường sắt, chưa từng nghe qua, trong đầu không có tương đối tri thức, không cách nào suy nghĩ. Ngược lại là trường học tương đối dễ dàng lý giải. Các nô lệ mang khẩn trương lại mong đợi tâm tình tiến vào Minh Nhật Thành. Đi ngang qua từng tòa cao ốc, trông thấy không giống bình thường thành trấn. Nơi này đường đất rất ít, ánh mắt thấy địa phương cơ hồ đều bao trùm xi măng. Không có cỏ dại rậm rạp con đường, cũng không có hôi thối phân và nước tiểu. Cao lớn bóng rừng một đường thông hướng phương xa. Các nô lệ tâm tình trong lúc lơ đãng phát sinh biến hóa. Minh Nhật Thành cùng bọn hắn tưởng tượng không đồng dạng. Nó tựa hồ vô cùng cao đại thượng. Nô lệ đi ngang qua trụ cột đường lớn thời điểm, đúng lúc là lúc chạng vạng tối. Mặt trời cũng dần dần xuống núi. Alan tại ven đường nhìn thấy một đám nô lệ đi ngang qua. Hắn cũng dừng lại, lẳng lặng đánh giá nhóm này mới nô lệ. Alan đại nhân tốt, những quân nhân trông thấy Alan, lập tức đình chỉ bước chân, đứng nghiêm chào, tất cả mọi người vất vả. Alan phất phất tay, dáng tươi cười ôn hòa rực rỡ, bầy thú nhân bên trong. Tất cả mọi người trông thấy ôn hòa Alan thành chủ. Hắn mặc một bộ màu đen áo khoác, màu đen tóc rối, trong mắt không có hỗn tạp sắc, mặt cũng mười phần anh tuấn. Hai cùng Rốt yên lặng nhìn chăm chú Alan khuôn mặt, không nhìn thấy phát tướng mặt béo, cũng không có thấy lớn mập bụng. Alan dáng người phi thường tiêu chuẩn, lồng ngực có rất nhỏ cơ bắp đường cong vết tích. Hai người yên lặng cúi đầu xuống, là giác tỉnh giả à? Nhưng là Rốt chưa từng nghe qua chủng tộc loài người bên trong có giác tỉnh giả. Nếu như quý tộc thành chủ không có phát tướng dáng người, nhất định là giác tỉnh giả, bởi vì giác tỉnh giả tố chất thân thể rất mạnh, chỉ cần hơi rèn luyện liền có thể bảo trì dáng người không biến hình. Nhưng nhân loại làm sao có thể có giác tỉnh giả đâu? Tuyệt không có khả năng. Đầu châu nô lệ Rốt từng là nghiêu đầu quốc vương thất công chúa nào đó con riêng. Đối với phương diện này tri thức vẫn phải có. À không sai, lại có nghiêu đầu tộc giác tỉnh giả. Ngươi tên là gì? Alan đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Rốt. Rốt thụ sủng nhược kinh, cung kính báo ra tên của hắn. Đại nhân, ta gọi Rốt. Hắn không có báo dòng họ. Họ vương dễ dàng rước họa vào thân. Hắn phải cẩn thận một điểm. Năng lực của ngươi có thể dùng mở ra nền tảng. Làm rất tốt. Nếu như chăm chú làm việc, ngắn nhất một tháng có thể tấn thăng dân tự do. Alan khích lệ nói. Rốt hơi mừng rỡ. Xem ra nô lệ có thể tấn thăng dân tự do sự tình thật sự. Được rồi. Rốt kích động nói. Hắn chẳng biết tại sao. Cảm giác Alan thanh âm như gió nhẹ đồng dạng ấm áp. vô ý thức nguyện ý tin tưởng Alan hứa hẹn. Alan dùng thuật thôi miên ám chỉ bọn hắn đều có tấn thăng không gian. Sau đó rời khỏi nơi đây, hướng nơi xa đi đến. Thật hiền hòa ha. Các nô lệ nhìn ra xa Alan đi xa bóng lưng, trong lòng ấm áp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.